Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 948, chương 948. Cuối cùng tàn sát, một màn này thực sự là kinh diễm cực kỳ a. Phù Đồ Sơn Lâm Nham tướng quân tức thì hoàn toàn ngây người. Thậm chí căn bản không biết xảy ra chuyện gì tình. Phía trước, Bắc Mộng Thạch từ bạo đạn nổ lên, bại liệt bọn họ thượng cổ khôi giáp. Cái này cũng còn liền thôi. Mấu chốt là bây giờ không có Ác Mộng Thạch từ bạo đạn bạo tạc a. Hơn nữa Nội Triều Thành cũng không dám làm nổ từ bạo đạn. Bởi vì, này dạng thứ nhất đối với hắn nhóm chính mình thượng cổ trang bị cũng sẽ có ảnh hưởng. Nhưng tại sao lại phát sinh trước mắt một màn này? Hơn nữa coi như là Ác Mộng Thạch từ bạo đạn bạo tạc, cũng sẽ không trực tiếp bị dừng hình ảnh trên không trung à? Trầm Lãng có thể trên không trung chặn lại thượng cổ vũ khí. Phi thường không có ý tứ. Thượng cổ trang bị đã ở trong đó. Có Ác Mộng Thạch trang bị. Chỉ cần có thượng cổ năng lượng, hắn hết thảy đều có thể chặn lại. Dừng hình ảnh, trong nháy mắt về sau. Cái này còn dư lại 100 danh Phù Đồ Sơn đặc biệt chủng vũ sĩ từ không trung rơi. Cùng này đồng thời, Trầm Lãng nhất phương mấy chục danh tông sư cấp cường giả, đồng dạng ăn mặc thượng cổ khôi giáp, mang theo Ác Mộng Thạch thượng cổ chiến đao, chợt xông lên, bá, bá, bá, giơ tay chém xuống. Phù Đồ Sơn may mắn còn sống sót, cái này 100 danh đặc biệt chủng vũ sĩ trực tiếp bị chém thủ. Vẻn vẹn trong vài giây đã bị giết được sạch sẽ. Lâm Nham tướng quân võ công rất cao, coi như là hắn thượng cổ khôi giáp bị Trầm Lãng khống chế mất đi hiệu lực. Nhưng hắn cũng như trước phải dựa vào chính mình võ lực mạnh mẽ đột phá vòng vây. Nhưng mà lúc này một cái bóng đen to lớn chợt xông lại. Là Đại Ngốc, trong tay hắn giơ một chi trọng đến mức tận cùng ô kim thiết bổng không gì sánh được huynh đệ mà. Đập tới, ta chợt hiện. Ta chợt hiện, Phù Đồ Sơn Lâm Nham tướng quân liều mạng thả ra nội lực. Né tránh Đại Ngốc một kích chí mạng. Thế nhưng, Đại Ngốc đã luyện võ 10 năm. Khoảng chừng ở 7, 8 năm trước, hắn kiếm ngoại trừ tông sư cấp cường giả đều đã vô pháp tránh né. Hắn hiện tại, võ công đã cao tới cực điểm, gần với Cửu Yêu Nhi. Sớm đã vượt lên trước lão sư của hắn Trung Sở Khách. Đương nhiên, hắn vẫn là không có chiêu thức, cũng không có cái gì đứng đắn kiếm pháp. Nói chung chính là nhanh, chính là ngưu bức. Lâm Nham tướng quân không hề nghi ngờ là tông sư cấp cường giả. Thế nhưng ở Đại Ngốc trước mặt cái này đã hoàn toàn không đáng chú ý. Huống chi hắn thượng cổ khôi giáp đã mất đi hiệu lực. Cho nên phịch một tiếng nổ, Lâm Nham tướng quân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một ngụm máu tươi chợt phun ra ngoài, đoàng đoàng đoàng đoàng, Đại Ngốc ô kim thiết bổng dường như bạo vũ một dạng đập xuống. Chọn một phần chung, cuồng đánh một phần chung, nhưng sau cái này vị Lâm Nham tướng quân xương cốt toàn thân toàn bộ bị vỡ nát gãy xương. Ngũ tạng lục phủ toàn bộ biến thành bùn nhão. Thật liền lúc nào chết cũng không biết. Cái khác Phù Đồ Sơn đặc biệt chủng vũ sĩ, vẻn vẹn chỉ là thân và đầu tách biệt, mà Lâm Nham tướng quân tắc thì là hoàn toàn không có hình người. Đồ đại, đồ nhị, Lam Bảo chợt xông lên. Ba cái người xem trước liếc mắt Đại Ngốc, lại liếc mắt nhìn trên đất Lâm Nham, đều đập thành bùn. Đại Ngốc người không có suy nghĩ à? Cũng không cho chúng ta lưu nhất bổng, còn không thấy ngại nói mọi người là huynh đệ. Lam Bảo oán giận nói, tới đây, địch nhân phái ra 1.500 danh ăn mặc thượng cổ khôi giáp đặc biệt chủng vũ sĩ. Toàn bộ bị chết sạch, tam vị đại soái Lâm Nham chết, hắn lãnh đạo 1.500 danh đặc biệt chủng vũ sĩ. Cũng chết được sạch sẽ. Một gã không trung thám báo run rẩy nói, cái này không thể. Doanh Vô Thường nói, chúng ta Phù Đồ Sơn đặc biệt chủng vũ sĩ như thế nào loại cường đại. hoàn toàn là vô giải. 1.500 danh đặc biệt chủng vũ sĩ đầy đủ giết sạch nộ triều thành 5 vạn người. Làm sao lại thua? Doanh vương quốc Du Mật Sứ Lan Sĩ nói, như nộ triều thành có tiêu diệt đặc biệt chủng võ sĩ biện pháp. Cái kia phía trước là còn muốn bốc lên nguy hiểm tánh mạng ăn cắp long chi hối. Phù đồ sơn địa ngục đường chủ nói, ngoại trừ long chi hối bên ngoài, hẳn không có bất kỳ vũ khí nào có thể tiêu diệt đặc biệt chủng vũ sĩ. Ngay sau đó thứ hai, thứ ba, thứ tư cái thám báo cưỡi thượng cổ kền kền lao xuống mà xuống. Tiến hành càng thêm báo cáo chi tiết. Khi chúng ta 1.500 danh đặc biệt chủng vũ sĩ khoảng cách nộ triều thành trận địa còn có hơn 4.000 mét thời điểm, bọn họ mấy trăm ổ hỏa pháo bắt đầu oanh kích. Một gã thượng cổ kền kền vũ sĩ báo cáo, doanh vô thường nói là thông thường hỏa pháo, không phải chúng ta trong miệng cái kia tiểu hình long chi lực. Chính là thông thường hỏa pháo, tổng cộng mấy trăm môn. Cái kia thượng cổ kền kền thám báo nói, mỗi luân mấy trăm miếng đạn pháo, bọn họ trước phóng ra nhất chủng có thể tuôn ra lam quang từ bạo đạn. Đem chúng ta đặc biệt chủng võ sĩ thượng cổ khôi giáp bại liệt vài giây chung. Nhưng sau lục sắc quỷ dị ngọn lửa đạn pháo bạo tạc, cách mỗi mười mấy giây chung liền nhất luân pháo kích, mỗi luân pháo kích mấy trăm miếng đạn pháo, một lần lại một lần bại liệt chúng ta thượng cổ khôi giáp. Chúng ta đặc biệt chủng vũ sĩ tốc độ càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm. Ngắn ngủi mấy ngàn mét khoảng cách gặp mấy chục luân pháo kích, thừa nhận mấy ngàn miếng đạn pháo, cuối cùng vọt tới nộ triều thành trận địa thời điểm vẻn vẹn không đến 100 người. Doanh vô thường nói, 100 người cũng đầy đủ a, chỉ cần nhảy vào nộ triều thành trận địa bên trong, 100 người cũng có thể đưa hắn nhóm tiểu hình long chi lực. Hết thảy hỏa pháo toàn bộ phá hủy, thậm chí còn có thể đại khai sát giới. Cái kia thượng cổ kền kền thám báo nói, Lâm Nham tướng quân đại khái cũng nghĩ như vậy, mang theo sau cùng 100 người nhảy vào nộ triều thành trận địa. Nhưng sau bỗng nhiên bị định trên không trung, tiếp lấy nộ triều thành lao ra mấy chục danh đồng dạng ăn mặc thượng cổ khôi giáp đặc biệt chủng vũ sĩ. Dùng ác mộng thạch chiến đao đem chúng ta sau cùng 100 danh đặc biệt chủng vũ sĩ giết được sạch sẽ. Vẻn vẹn chỉ dùng trong nháy mắt thời gian, Lan Sĩ Su Mật Sứ nói. Nói cách khác, trong toàn bộ quá trình, nộ triều thành không có bất kỳ thương vong. Không có, cái kia thượng cổ thám báo nói. Chúng ta 1.500 danh đặc biệt chủng vũ sĩ. Không có vung chém một đao, liền đã toàn quân bị diệt. Nhưng về sau, toàn trường như chết tĩnh lặng. Nhâm Thiên Khiếu, Doanh Vô Thường, Lan Sĩ ba cái chủ soái đối mặt không nói gì. Rầm rầm rầm, nộ triều thành hơn 100 đồ tiểu hình long chi lực lại một lần nữa phóng ra. Hơn 100 miếng địa ngục hỏa đạn pháo lại một lần nữa hung mãnh đập xuống. Theo khai chiến đến bây giờ, những thứ này tiểu hình long chi lực oanh kích sẽ không có dừng lại qua. Không ngừng mà tàn sát, tàn sát, tàn sát. Cái này, hắn đây này đánh là cái gì chiến à? Theo khai chiến đến bây giờ, liền nộ triều thành quân đội bên cũng không có mỏ lấy. Tổng cộng 3.000 danh đặc biệt chủng vũ sĩ, trực tiếp trận vong hơn phân nửa. 150.000 địa ngục quân đoàn tổn thất nhiều thiếu. 350.000 quân đoàn chủ lực tổn thất nhiều thiếu. Bây giờ là không biết, bởi vì nộ triều thành oanh kích một mực duy trì liên tục. Con số thương vong một mực trên thăng. Sau đó làm sao bây giờ? Cái này vấn đề chí mạng đặt ba cái chủ soái trước mặt. Cục diện vượt qua xa ngoài tưởng tượng, vốn tưởng rằng không cần tốn nhiều sức liền có thể đem nộ triều thành 5 vạn người giết được sạch. Sẽ, không nghĩ tới dĩ nhiên đánh thành cái dạng này, nộ triều thành lợi hại như vậy, bọn họ sớm làm sao đi? Doanh vô thường run rẩy nói, Đương thời Doanh Vô Minh mang theo 10 vạn người đi đánh Nhạc Quốc Vương Đô thời điểm. Bọn họ vì sao không chiến à? Còn muốn Trầm Lãng tới Càn Kinh luận võ quyết đấu. Cuối cùng còn bị chúng ta tù binh. Su Mật Sứ Lan Sĩ nói. Có thể Trầm Lãng cử động lần này chính là vì cho Nộ Triều Thành kéo dài thời gian. Để cho bọn họ vũ khí trang bị có thể đại lượng sản xuất ra. Đồng thời trang bị cho quân đội. Hơn nữa lúc này đây Nộ Triều Thành Bắc Phạt chỉ điểm động 5 vạn người. Số lượng quá ít. Có thể thấy được vũ khí của bọn họ trang bị như trước không đủ. Nếu không thì là 10 vạn người, 200 ngàn người, những lời này trực tiếp trúng mục tiêu chân tướng. Thế nhưng đã muộn, mấu chốt là tiếp làm sao bây giờ? Ba cái người không có một người chủ động mở miệng, bởi vì mở miệng liền ý nghĩa phải chịu trách nhiệm. Sau đó chỉ có ba cái phương án. Thứ nhất, đại quân tản ra. Ngay tại chỗ bố phòng, chờ đợi Nộ Triều Thành quân đội tới công. Phương án thứ hai, đại quân triệt thoái phía sau, tiến nhập Đại Doanh Vương quốc, một thành phố gần nhất cố thủ. Thứ ba phương án, thừa lại hạ mấy chục vạn đại quân, nghĩa vô phản cố xông lên, đem Nộ Triều Thành 5 vạn người chém tận giết tuyệt. Cơ bản trên liền cái này ba cái phương án, không có thứ tư cái. Rốt cục Su Mật Sứ Lan Sĩ mở miệng, nói thẳng, hiện tại Nộ Triều Thành quân đội thực lực quỷ dị khó lường. Ta cảm thấy hẳn là tạm thời tránh mũi nhọn. Doanh Vô Thường nói, Lan Su Mật Sứ, ngươi đến tột cùng muốn nói điều gì? Lan Sĩ nói, đại quân triệt thoái phía sau, toàn bộ lui lại, những lời này hắn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra được. Mặc dù hắn biết nói ra những lời này phải chịu trách nhiệm, khả năng còn có thể bị thanh toán, nhưng hắn cũng nhất định phải nói, bởi vì một ngày một trận chiến này thua, cái này mấy trăm ngàn người ném, hậu quả khó mà lường được. Vậy ý nghĩa Nộ Triều Thành cái này 5 vạn người sẽ trực tiếp sát nhập Càn Kinh. Đại Doanh Vương quốc mặc dù có 100 vạn đại quân, nhưng muốn lại một lần nữa tập kết quân đội ngăn cản Nộ Triều Thành cái này 5 vạn người là cần thời gian, mấu chốt nhất là hắn Lan Sĩ theo Doanh Nghiễm một con đường đi đến đen. Đã không có bất luận cái gì khả năng cứu vãn, một ngày Nộ Triều Thành thắng, tất cả của hắn ra đều muốn chết, không có chỗ chôn. Thậm chí Lan Phong, Lan Đạo Hội tự mình động thủ, thanh lý môn hộ, lùi lại tẫn quản mất mặt, nhưng tốt xấu có thể thực lực, thời khắc mấu chốt này bảo thủ tối trọng yếu. Nộ Triều Thành hỏa pháo cùng tiểu hình long chi lực cũng đều là đại hình trang bị, cho nên tốc độ hành quân không nhanh. Lan Sĩ nói, một ngày đại quân chúng ta triệt thoái phía sau, bọn họ là không đuổi kịp, chúng ta trực tiếp lui vào Càn Kinh bố phòng. Mượn Càn Kinh vô số thượng cổ năng lượng hạch tâm, thượng cổ trang bị, có thể chống đỡ Nộ Triều Thành quân đoàn. Lời này nghe vào có đạo lý. Thế nhưng Doanh Vô Thường nghe thấy về sau, trực tiếp đều muốn nhảy dựng lên. Lan Su Mật Sứ, chúng ta nhưng là lập được quân lệnh trạng, trong vòng 17 ngày tự muốn triệt để tiêu diệt Nộ Triều Thành quân đoàn. Doanh Vô Thường nói, tẫn quản giấy trắng mực đen viết là một cái tháng, nhưng chúng ta nói là 17 thiên, bây giờ vừa mới qua đi 15 thiên, một trận chiến này cũng còn không có chân chính đánh, quân đội của chúng ta vẫn là Nộ Triều Thành gấp 7-8 lần. Ngươi tự muốn chạy trốn, mang theo mấy chục vạn đại quân bỏ trốn mất dạng, chạy về Càn Kinh. Lan Su Mật Sứ, ngươi làm cho phụ vương nhìn chúng ta như thế nào? Ngươi làm cho Nhâm Tông chủ nhìn chúng ta như thế nào? Trọng yếu hơn chính là ngươi làm cho Doanh Quốc vạn dân thấy thế nào chúng ta? Thiên Hạ Chư Quốc thấy thế nào chúng ta? Doanh Vô Thường lạnh lùng nói, chúng ta Đại Doanh Vương Quốc là thế nào thành lập? Ngươi không phải không được không biết. Ngươi hôm nay mới vừa xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân chạy về Càn Kinh. Ngày mai Doanh Quốc vô số dân chúng liền dám làm phản. Ngươi tin không? Đương nhiên tin, lúc này đây toàn thể đại biểu quyết là Trầm Lãng thắng. Nói cách khác, Tàn Quốc vạn dân nhiều người hơn ủng hộ là Trầm Lãng. Nhất là Đại Viêm Đế Quốc Liêm Thân Vương tự sát về sau. Mọi người càng thêm tin chắc Doanh Nghiễm điên đảo hắc bạch. Chỉ hưu thành ngựa, cho nên Đại Doanh Vương Quốc thành lập đại điển tấn quản oanh oanh liệt liệt. Phảng phất vạn dân ủng hộ, nhưng Doanh Nghiễm nội tâm lại rõ rõ ràng ràng. Thanh danh của hắn là tại hạ xuống. Đây là chúng ta Đại Doanh Vương Quốc thành lập phía sau trận chiến đầu tiên. 500.000 người đối chiến nộ triều thành 5 vạn người. Hơn nữa đối phương còn quần long vô thủ. Cứ như vậy chúng ta mới vừa khai chiến liền chạy mất dạng. Ngươi điều này làm cho chúng ta như thế nào hướng thiên hạ giao phó? Hoàn toàn là vong quốc giống như à? Doanh Vô Thường run rẩy nói. Lời nói này liền còn có đạo lý. Gấp 10 lần so với địch nhân quân đội. Đối phương vẫn là lao sư Viễn Trinh. Kết quả còn chưa mở đánh liền chạy trốn. Như vậy Đại Doanh Vương Quốc chỉ sợ trong nháy mắt tự muốn trở thành trò cười đi. Cho nên, lui lại là không thể. Như vậy tại chỗ đóng giữ, đợi nộ triều thành quân đoàn tới công, lại hoặc là lui lại đến phụ cận thành thị. Cái này cũng không thể có thể. Dù sao chỉ cần dám lui lại, liền lập tức hội truyền khắp thiên hạ. Nói Đại Doanh Vương Quốc mấy chục vạn đại quân bỏ trốn mất dạng. Tại chỗ đóng giữ nhưng thật ra đối lập nhau ổn thỏa. Nơi này là sở doanh hai nước đường biên giới. Nhất mã Bình Xuyên, hiện tại tu kiến phòng tuyến có phải hay không có điểm quá muộn à? Hơn nữa cái này mười mấy dặm bên trong đều ở đây nộ triều thành đả kích trong phạm vi. Tại chỗ chú đóng nói, hoàn toàn là bị động chịu đòn. Không thể trả tay, sĩ khí hội thần tốc rơi xuống. Nhưng sau tan vỡ, cho nên nhìn như có tuyển trạch, kỳ thực không có tuyển trạch, lựa chọn duy nhất chỉ có một, còn dư lại mấy chục vạn đại quân, liều lĩnh xông lên, bốc lên thương vong to lớn, chỉ cần vọt tới nộ triều thành đại quân trận địa, chính là thắng lợi, chỉ cần có thể đem nộ triều thành 5 vạn người tiêu diệt, chỉ cần có thể đạt được thắng lợi, dù cho thương vong lại đại cũng đáng. Lúc này thương vong đối với Đại Doanh Vương Quốc mà nói không trọng yếu. Thắng lợi mới trọng yếu nhất. Doanh Vô Thường chợt cắn răng nói. Được ăn cả ngã về không? Toàn quân xuất kích. Bất kể bất kỳ giá nào. Đem nộ triều thành 5 vạn người chém tận giết tuyệt. Nhưng là, Lan Sĩ Xu mật sứ vẫn cảm. Thấy cái này quá mạo hiểm. Không có thế nhưng, Nhâm Thiên Khiếu nói. Chúng ta còn có mười mấy vạn địa ngục quân đoàn, 1.500 danh quân đoàn đặc chủng, 20 mấy vạn chủ lực đại quân, như này cũng không dám đánh lời nói, như vậy nhánh quân đội cũng không có cần thiết tồn tại. Cái gì trận pháp, cái gì phòng tuyến, hết thảy đều là giả, vọt thẳng đi tới, đưa hắn nhóm chém thành muôn mảnh là được, Doanh Vô Thường nói. Nộ triều thành tiểu hình long chi lực là rất lợi hại. Bọn họ hỏa pháo cũng rất kinh người. Thế nhưng ta không tin. Có thể ở trong vòng 3 canh giờ đem chúng ta mấy chục vạn đại quân toàn bộ nổ chết. Chỉ cần vọt tới bọn họ trận địa lên. Chỉ sợ chúng ta chỉ còn nửa dưới. Thậm chí 1/3. Cũng tất thắng không thể nghi ngờ. Nhưng về sau, Doanh Vô Thường nói. Được ăn cả ngã về không? Toàn quân xuất kích, chủ soái Nhâm Thiên Khiếu nói. Được ăn cả ngã về không? Toàn quân xuất kích, 3 cái chủ soái, 2 cái đều đã làm ra quyết định. Lan sĩ phản đối nữa cũng không có chút ý nghĩa nào. Rất nhanh, cả nhánh quân đội ý chí triệt để thống nhất. Được ăn cả ngã về không? Toàn quân xuất kích, tùng tùng tùng tùng đùng. Kinh thiên tiếng trống trận lại một lần nữa vang lên, nhưng sau Đại Doanh Vương Quốc còn dư lại 40 mấy vạn đại quân. Tiếp tục điên cuồng xung phong, như thủy triều hướng phía nam nộ triều thành đại quân trận địa tới. Sông, sông, sông, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,